3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 2, 2, tiến cấp tốc độ bàn thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ theo ghi chép trong điển tịch mà hắn từng xem, thì hộ giáp phẩm chất đạt tới hư khí cực phẩm có thể chịu được một kích toàn lực của hư thần kỳ. Nhưng đây khi và chỉ khi đối phương công kích bằng man lực. Nếu đối phương sử dụng thần thông hoặc pháp bảo, vậy game over là rất cao. Mà thất nguyệt đại lục cảnh giới tu hành hắn cũng chưa biết nhiều. Chỉ biết sơ bộ một chút cảnh giới từ trong điển tịch ghi chép. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hư thần, mỗi cảnh giới được chia làm cửu tầng. Giống như huyền đan tông. Tông chủ chính là một vị nguyên anh kỳ. Bỗng nhất vô niệm suy nghĩ tới một chuyện. Bằng vào pháp bảo kim ti nhuyễn giáp thì gần như không một tu sĩ nào của huyền đan tông có thể làm hắn bị thương. Theo như tin vỉa hè mà hắn biết thì pháp bảo chấn phái của huyền đan tông là một thanh hư khí hạ phẩm. Cho dù cộng thêm tu vi nguyên anh thì cũng không làm gì được hắn. Bất quá nói là nói như vậy. Nhưng kim ti nhuyễn giáp cũng có hạn chế. Đó là phần thân dưới của hắn không có bảo hộ. Nếu bị đột phá từ đó chắc cũng có thể hiểu được kết cục. Vì cẩn thận nhất vô niệm quyết định tạm thời sẽ mượn nhờ cái vỏ bọc đệ tử của huyền đan tông. Để hắn có thời gian trong bóng tối âm thầm phát dục. Tạm gác chuyện này qua một bên. Nhất vô niệm tiếp tục quan sát số liệu trên bảng giao diện thuộc tính. Hắn nhớ phần thưởng vẫn còn một vài thứ khác. Mặc niệm trong đầu một tiếng. Giao diện thuộc tính lập tức xuất hiện, hệ thống đánh dấu bất hủ kiếm đạo túc chủ. Nhất vô niệm tông môn, huyền đan tông, cảnh giới, luyện khí tầng 2, 45, 100, thiên phú kiếm đạo. 3, thiên phú tu luyện, tạp chất linh căn, vũ khí. 0, pháp bảo, kim ti nhuyễn giáp, thần thông, địa giai hạ phẩm, kim trung cháo. 0, 1000. Thiết bố sam, 0, 1000, điểm số đánh dấu, 5000, số lần đánh dấu. 1, chú ý, hệ thống chỉ có một mục đích duy nhất là phụ trợ túc trở thành bất hủ kiếm đạo. Trước mắt mỗi ngày túc chủ sẽ nhận được một tấm bản đồ đánh dấu vị trí. Mỗi lần đánh dấu đều sẽ có khác biệt ban thưởng. Đánh dấu số lần càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Nhìn qua một lượt bảng hệ thống thuộc tính nhất vô niệm cuối cùng quyết định. Hắn khẽ mặc niệm nói. Cộng điểm vào cảnh giới. 3 giây sau, đột nhiên một cỗ chân khí từ vùng đan điền hướng toàn thân chảy. Hắn cảm nhận được kinh mạch từng chỗ đều đang được trọng tố. Đây chính là dấu hiệu của tẩy kinh phạt tủy. Thời gian trôi qua không bao lâu nhất vô niệm liền cảm nhận được bản thân vừa đột phá được một lớp màng chắn. Đồng thời cũng cảm nhận được cơ thể nhớt nhớt. Mở mắt cúi đầu xuống nhìn thì thấy toàn thân hắn đều là tạp chất. Nhất vô niệm nhíu mày ghét bỏ. Lập tức tay khẽ động một cái trên tay xuất hiện một thủy cầu rất nhanh loại bỏ tạp chất trên cơ thể. Tâm tình của hắn vô cùng sảng soái. 3 năm bước vào tu hành nhưng cố gắng đến mấy cũng chỉ dừng tại luyện khí tầng 2. Nhưng giờ phút này hắn chỉ thông qua hệ thống đã đơn giản tấn cấp. Lập tức hắn đưa mắt nhìn bảng số liệu thông tin. Trên đó mục cảnh giới đã thay đổi cảnh giới. Luyện khí tầng 3. 0. 300. Điểm số đánh dấu. 4845. Ngay lập tức nhất vô niệm nhìn điểm đánh dấu còn lại điểm. Hít một hơi trong đầu mặc niệm liên tục. Khí tức trên người nhất vô niệm liên tục đề thăng. Theo đó cảnh giới cũng biến đổi từ luyện khí tầng 3. Luyện khí tầng 4. Luyện khí tầng 9. Đến khi hệ thống thông báo điểm số hết thì nhất vô niệm mới hụt hẫng dừng lại. Lập tức bảng thuộc tính cảnh giới trước mặt hắn đã xuất hiện. Cảnh giới. Trúc cơ tầng 1, 645, 1000, điểm số đánh dấu. 0, mỗi lần tăng một cảnh giới điểm số đều tăng lên 100 điểm. Hắn nhìn cảnh giới trên hệ thống liền giật mình. Trúc cơ cảnh giới, hắn đã trở thành tu sĩ trúc cơ. Đây không phải là mơ. Không cần đan dược hay gì, hắn có thể thông qua hệ thống thăng cấp cảnh giới vô hạn. Chỉ cần có điểm số. Hắn cần điểm số. Chưa bao giờ Nhất Vô Niệm cảm thấy bản thân sung sướng như vậy. Lần gần nhất để hắn cảm nhận được niềm vui đó là khi biết mình có linh căn. Có thể tu hành. Nhất Vô Niệm vội vàng hít thở thật sâu, cố gắng áp chế tâm tình của mình lại. Sau đó cảm nhận tình trạng của cơ thể. Hiện tại, toàn thân kinh mạch của hắn đều đã được tẩy kinh phạt tủy. Từ chân khí đã chuyển hóa hoàn toàn thành chân nguyên. Chân nguyên là dạng linh khí khi hấp thu chuyển hóa từ khí hóa lỏng. Đến cấp độ trúc cơ thì tu chân giả có thể ngự khí phi hành. Ngự khí phi hành, hắn vậy mà có thể giống như các sư huynh khác bay lượn trên không trung, từ trên cao nhìn xuống cảnh vật. Đây thật sự quá kích động. Nhưng, hắn dường như chưa có công pháp ngự khí phi hành. Hơn nữa hiện tại cũng không tiện. Ngay khi hắn còn đang suy tư nên tìm cách nào thì bên tai bỗng truyền tới âm thanh. Nhất Vô Niệm, ngươi đang làm gì ở đây? Đang trong hồi suy tư bị cắt ngang, Nhất Vô Niệm giật mình thót tim. Ánh mắt như muốn giết người tìm thủ phạm là ai. Khi hắn vừa mới quay sang bên trái thì phát hiện một tên đệ tử mập mạp. Y cũng giống như hắn, đều cầm một chiếc chổi quét lá. Nhất Vô Niệm bình tĩnh trở lại, trợn mắt nhìn tên mập mạp rồi nói: "Tam lãng, ngươi hô to gọi nhỏ cái gì làm ra giật cả mình?" Tên mập mạp này được gọi là Tam Lãng đều giống như hắn, cùng là đệ tử ký danh. Thiên phú cũng chẳng hơn hắn bao nhiêu, cho nên cũng được cử tới đây quét dọn. Hai người cùng một số phận hoàn cảnh, bởi vì thế nên cũng tương đối quen thuộc, cũng có thể nói Tam Lãng là bằng hữu duy nhất của hắn tại Huyền Đan Tông. Tam Lãng cười khà khà, đi tới bên cạnh hắn dò xét từ đầu tới chân, sau đó giật mình kêu lên: "Nhất Vô Niệm, tiểu tử ngươi lại bước vào cảnh giới luyện khí tầng 3. Nghe được Tam Lãng nói chuyện, Nhất Vô Niệm chợt giật mình. Lập tức mặc niệm trong lòng câu thông hệ thống. "Hệ thống, ta có thể ẩn nấp tu vi được không?" Túc chủ chỉ cần mặc niệm trong đầu là được. Hệ thống khá lắm, có cả chức năng này. Hắn liền mặc niệm trong đầu. Ẩn nấp tu vi dừng tại luyện khí tầng 3. Nhất Vô Niệm vừa mặc niệm xong, khí tức lập tức tỏa ra tại luyện khí tầng 3. Điều này càng làm Tam Lãng ở bên cạnh khẳng định chắc chắn. "Khá lắm Nhất Vô Niệm, ngươi lại vượt trước ta bước vào luyện khí tầng 3. Vậy từ nay trở đi ta chính là đệ tử kém cỏi nhất Huyền Đan Tông." Nhất Vô Niệm vỗ vỗ bả vai hắn một cái. Sau đó an ủi: "Tam Lãng, ngươi không nên nản chí. Thiên phú của ta còn kém hơn cả ngươi, cũng bước vào luyện khí tầng 3. Ngươi sớm hay muộn cũng tấn cấp mà thôi." Nghĩ nghĩ một chút, Tam Lãng lập tức lấy lại tinh thần. "Ngươi nói đúng, ta cần phải trở về chăm chỉ tu hành mới được. Tiểu tử ngươi coi như đã đạt chỉ tiêu trước 18 tuổi đạt tới tu vi luyện khí tầng 3. Nói xong câu này, Tam Lãng không nhịn được lập tức trở về tu hành. Nhất Vô Niệm nhìn Tam Lãng bị hắn đả kích nhanh chóng chạy về tu hành. Trong lòng cũng cảm thấy đây là chuyện tốt. Linh căn của Tam Lãng tốt hơn hắn một chút. Thường ngày vốn lười biếng cho nên mới chậm chạp không đột phá luyện khí tầng 3. Hiện tại, Tam Lãng bị hắn đả kích mà chăm chỉ tu hành, rất có khả năng sẽ đột phá trước hạn chỉ tiêu. Thời gian trước 18 tuổi đạt chỉ tiêu luyện khí tầng 3 mà Tam Lãng nói đó là môn quy mà Huyền Đan Tông đưa ra. Môn quy này xuất hiện nhằm mục đích loại bỏ những đệ tử yếu kém khỏi tông môn. Phải biết mỗi một đệ tử luyện khí kỳ thì mỗi tháng đều nhận được 3 viên linh thạch hạ phẩm. Nếu như tông môn cứ mãi nuôi bọn họ thì quá thiệt thòi. Cho nên mới đưa ra các chỉ tiêu cụ thể từng giai đoạn. Cách chương.